Vợ cũ mất trí, chương 43, anh hai về rồi, góc truyện audio.com. Tẩy trắng, không phải Cao Tổng đây mới là người đang muốn tẩy trắng sao, Quân Lịch Hạo đưa tay đẩy thư ký ăn xuống. Hiểu ý của sếp liền buông súng xuống, Quân Tổng nói cứ như tôi là người buôn bán nước tẩy vậy, Cao Bác Văn đáp, không phải sao. Tôi thấy rất giống đó, Quân Lịch Hạo nói, nếu tôi bán nước tẩy, thì Quân Tổng đây cũng chuyển sang bán bột giặt rồi, hai người đàn ông này. Chỉ là đấu khẩu nhưng đậm chất mùi thuốc súng và sát khí vây quanh, cả hai thư ký bên cạnh cũng căng thẳng không kém. Xem ra lần này Quân Lịch Hạo bất ngờ xuất hiện, khiến mọi chuyện này lên thêm một drama mới rồi, bệnh viện, Mạc Hạc Hiên vẫn ở bệnh viện. Anh bất ngờ nhận được điện thoại của thư ký, Mạc Tổng, Quân Lịch Hạo bất ngờ xuất hiện, cái gì chứ, Mạc Hạc Hiên thốt lên. Diệp Ý Lan bên cạnh cũng giật mình theo, anh ta đang đi gặp Cao Tổng, tình hình rất căng thẳng, bọn họ đang ở đâu, bọn họ ở. Thư ký đầu dây nói địa chỉ, Mạc Hạc Hiên nghe xong liền nói, tôi sẽ đến đó ngay, cậu phải quan sát tình hình đấy, Diệp Ý Lan nghe xong quay sang nhìn anh. Anh tính đi đâu, Ý Lan, đưa anh đến chỗ này, anh phải đến đó nhanh, nhà hàng, Mạc Hạc Hiên rời khỏi bệnh viện. Vì vết thương nên còn phải ngồi trên xe lăn, Diệp Ý Lan định đẩy anh vào trong thì em ở ngoài xe đợi anh đi, vâng, thư ký của anh đi đến. Đẩy Mạc Hạc Hiên thay cô, cả hai vào trong, Diệp Ý Lan đứng ở đó nhìn cả hai vào trong, cô tiến lại xe, ngồi vào đợi anh, không biết chuyện gì xảy ra. Trên xe anh có nói thoáng qua là liên quan đến Cao Bác Văn và một người đàn ông tên Quân Lịch Hạo, có nên nói cho Lộ Khiết biết hay không? Lưỡng lự một hồi, cô quyết định gọi cho Lộ Khiết, Lộ Khiết tôi đang ở đây có gì đó không đúng. Mạc Hạc Hiên nói có chuyện gì đó xảy ra với Cao Bác Văn, 30 phút sau, Lộ Khiết hấp ta hấp tấp, bước chân đầy gấp gáp chạy đến nhà hàng. Nhìn thấy Diệp Ý Lan đứng đợi mình, cô hỏi, cả hai đâu, ở trong, Hạc Hiên không cho tôi đi theo Diệp Ý Lan nói, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Nói xong Lộ Khiết liền đi vào trong, Linh cảm mách bảo cô rằng Quân Lịch Hạo đang ở gần đây, chắc chắn đã tìm đến Cao Bác Văn. Không biết hai người đàn ông này có thù hằn gì với nhau, nhưng lý trí cô nói rằng, phải ngăn cản bọn họ, Lộ Khiết tìm thấy phòng VIP của cả hai. Cô liền xông vào, Cao Bác Văn, vừa mở cửa ra, trước mặt cô là một đám người chỉ súng vào nhau, thư ký An vừa thấy cô đi vào. Cậu ta liền đổi hướng, chỉ súng về phía cô, thư ký An, dừng tay, Quân Lịch Hạo lên tiếng, đoảng, thư ký An không nghe theo mệnh lệnh. Liền nổ súng về phía Lộ Khiết, cô đứng đơ ra, tiếng súng nổ làm cô đờ người ra, bả vai bắt đầu truyền đến cảm giác đau, Tiểu Khiết. Cao Bác Văn hét lên, anh chạy đến ôm lấy Lộ Khiết, cô phản xạ cũng nhanh, đưa tay lên ôm bả vai mình, mới xông vô đã ăn đạn. Cái quái gì xảy ra vậy không biết, thư ký An, cậu làm gì vậy hả, Quân Lịch Hạo quát lớn, đứng nhìn thư ký An, tôi xin lỗi. Nhưng em gái ngài rõ đang muốn xen vào thư ký An nói, gương mặt không có chút cảm xúc, con người này hoàn toàn vô cảm rồi, thư ký An, cậu. Cao Bác Văn mặc kệ chuyện phím của hai người đàn ông kia, anh ôm cô lên, Tiểu Khiết, anh đưa em đến bệnh viện, em không sao, em không sao. Một tay cô ôm lấy vết thương để ngăn máu chảy ra, nhăn mặt một chút cô nói, vết thương này, nhằm nhò gì với cô đâu. Cô đưa mắt nhìn về phía Quân Lịch Hạo, cố gắng nở nụ cười có vẻ hơi miễn cưỡng, anh hai, anh, về rồi. Bây giờ không phải là lúc em chào hỏi đâu, Cao Bác Văn thét lên, anh ôm chặt cô trên tay rồi chạy ra ngoài, anh hai cái khỉ gì chứ? Quân Lịch Hạo cái khỉ gì chứ, cô đang mang thai đấy, còn lại Mạc Hạc Hiên, anh cũng không cần ngồi ở xe lăn nữa. Đứng dậy chỉ súng về phía Quân Lịch Hạo, anh vẫn là loại người cố chấp nhỉ, anh không phải cũng chỉ là loại người đầy mưu mô sao? Quân Lịch Hạo đáp, ha, bệnh viện, Lộ Khiết được đẩy vào phòng cấp cứu để lấy viên đạn ra, vết thương trên vai cô làm cô mất máu rất nhiều. Cao Bác Văn lo lắng ngồi ở bên ngoài, cầu trời cầu Phật cô không có chuyện gì, cả đứa bé trong bụng nữa, nhưng... Tại sao Lộ Khiết biết chỗ đó mà chạy đến chứ, cô còn gọi Quân Lịch Hạo là anh hai, người họ Lộ người họ Quân. Làm gì có chuyện anh hai em gái ở đây chứ, Lộ Khiết cuối cùng còn giấu gì với anh sao? nhưng cái tên bên cạnh Quân Lịch Hạo tại sao vô duyên vô cớ bắn vào Lộ Khiết như vậy, gương mặt lúc xin lỗi rõ ràng không có vẻ hối lỗi gì, người đó. Kết Lộ Khiết sao, cách chương.